Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cuối tuần tới thử hí. 142 nói là khu nghỉ ngơi, kỳ thật liền là cùng loại với cung cấp trà phòng sách. Cung cấp khách nhân nghỉ ngơi đám người nơi trốn, cổ kính trang hoàng, ý cảnh lịch sự tao nhã lỏng lẻo, cùng từ tư đệ trên thân lối ăn mặc này ngược lại là 10 phần phối hợp. Sở Thiên khách sạn là toàn bộ hải thị cổ xưa nhất nhất có lịch sử cảm giác khách sạn. Hắn phát nhà lịch sử tại dân quốc thời kỳ. Cách nay, đã nhanh trăm năm, khắp nơi lộ ra nặng nề lịch sử cảm giác cùng nồng đậm cổ điển khí tức. Sở Thiên khách sạn cường thịnh thời kỳ. Bách khách sạn khởi đầu người còn không biết ở nơi nào nha nha bếp xếp đâu. Từ tư đệ quá khứ lúc. Xa xa nhìn thấy gần cửa sổ gỗ lim ghế xếp ngồi lấy một vị lão tiên sinh. Nói lão cũng không già, ước chừng 50 ra mặt, mang theo kính mát, tóc quá trường, che khuất lỗ tai, chưa kịp bả vai, tóc có chút hiện ra tia tia bạch, nhìn xem có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng lại giống như là cố ý cách ăn mặc qua, ẩn ẩn có chút nho nhã uyên bác khí chất, lại lộ ra hơi có chút nghiêm túc. Nhìn xem ngược lại không giống như là đạo diễn, ngược lại là càng giống là biên tập, nghệ thuật chỉ đạo loại hình văn nhân. Bất quá, truyền hình điện ảnh hậu màn nhân viên nhiều văn nghệ nhân sĩ. Rất nhiều người diễn mà yêu thì đạo, biên mà yêu thì đạo, cũng tịnh không hiếm lạ. Trong tay đối phương cầm một bản sách thật dày, nhìn trang bìa, giống như là có quan hệ Tam Quốc loại hình thư tịch. Trước người gỗ lim trên bàn trà đặt vào một cái giữ ấm cốc. Cùng kính mắt hộp, từ tư đệ đứng ở nơi xa tinh tế quan sát một trận. Không có lập tức tiến lên, thẳng đến có nhân viên phục vụ lập tức tới chiêu đãi nàng. Cung cung kính kính xông nàng nói, tiểu thư, xin hỏi ngài tìm người vẫn là muốn nghỉ ngơi, có gì có thể giúp ngài? Từ tư đệ lấy xuống khẩu trang, xông đối phương lễ phép cười cười. Nói, tìm người, cảm ơn, nói, chậm rãi hít một hơi, hướng phía trương phó đạo đi tới, thẳng đến từ tư đệ đi rất xa, tên kia nhân viên phục vụ còn một mặt sợ hãi thán phục đứng ở tại chỗ. Lẩm bẩm nói, thật đẹp, trương đạo, ngài tốt, từ tư đệ cũng không có đường đột xích lại gần. Mà là tại khoảng cách trương phó đạo 2-3 mét có hơn địa phương chậm rãi ngừng lại. Đứng ở tại chỗ, lễ phép kêu gọi, trương phó đạo trương mẫn nguyên bản đang xem sách, bất quá bởi vì một hồi muốn gặp mặt nhà đầu tư. Nhà đầu tư có chút khó làm, kỳ thực cũng nhìn không quá tiến, thình lình nghe được một trận dư âm còn văng vẳng bên tai thanh âm. Trương mẫn có chút ngẩn người, vô ý thức nghiêng đầu hướng phía phát ra tiếng chỗ nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa cái kia đạo thấp thoáng sinh tư bóng hình xinh đẹp trên thân lúc. Cả người siêu nhưng khẽ giật mình. Trương Mẫn lúc này vừa hay nhìn thấy trong sách Lữ Bố mới gặp điêu thuyền lúc tình tiết. Vương Doãn thiết yến chiêu đãi Lữ Bố. Trong bữa tiệc mệnh điêu thuyền ra đường mời rượu, Lữ Bố thấy một lần điêu thuyền, tức thần hồn phiêu đãng, không thể tự chủ. Trương Mẫn nhìn một chút sách, lại nhìn một chút xa xa nữ tử. Trương Mẫn còn tưởng rằng là chính mình ngồi lâu ở đây. Xuất hiện ảo giác, không khỏi đem kính mắt gầy gầy. Lần nữa tập trung nhìn vào, ánh mắt rơi vào từ tư đệ trên mặt thẳng tắp ngừng thất bát giây. Trong lòng chấn động không thôi. Thật lâu, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Có chút hồ nghi nói. Ngươi là, từ tư đệ đứng ở tại chỗ. Hướng về phía Trương Mẫn khẽ vuốt cằm gật đầu thăm hỏi. Nói, trương đạo ngài tốt, ta là ace nghệ sĩ của công ty, gọi từ tư tư, là cố ý đến đây phỏng vấn, dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu nói, tối hôm qua cùng ngài hẹn xong, nói lời này lúc. Từ tư đệ một mực đứng ở tại chỗ, hai tay có chút giao ác đặt eo trước, nàng là học qua thân thể huấn luyện, ban đầu ở nhất hội sở lúc khổ học được 2 tháng. Về sau tiến vào ace sau. Có chuyên môn lễ nghi thân thể lão sư dạy học, lúc trước vì một cái có thể lộ mặt tiểu vai phụ. Cố ý tự phát học được rất nhiều cổ đại dáng vẻ lễ nghi. Giờ này khắc này dù cũng không có tận lực triển lộ. nhưng có chút thân thể tu dưỡng đã từ từ dung nhập cốt tủy. Vô hình ở giữa liền chậm rãi bày ra, nhất là tại này một thân cổ kính ăn mặc phụ trợ dưới. Chỉ cảm thấy một vị cổ đại lộng lẫy xa hoa yểu điệu nữ tử đứng sừng sững ở trước mắt. Trương Mẫn đem từ tư đệ từ đầu tới đuôi, lại đuôi đến cùng tinh tế đánh giá một lần, cuối cùng ánh mắt lần nữa về tới trên mặt của nàng. Tinh tế nhìn lại nhìn, ánh mắt trực tiếp, không che giấu chút nào. Người ở bên ngoài xem ra, gặp được lần đầu gặp mặt người, ánh mắt như vậy thật sự là có chút trần trụi, vô lễ, nhưng mà Trương Mẫn là đạo diễn, chọn người quan sát người là hắn một trong công việc. Ánh mắt của hắn sắc bén, không nói lời nào, đem từ tư đệ xem đi xem lại nhìn, từ tư đệ cũng một mực kiên nhẫn đứng ở tại chỗ. Thần sắc bình tĩnh mặc kệ đánh giá, thẳng đến không biết qua bao lâu, Trương Mẫn đưa trong tay sách khép lại, cả người trở về nghiêm mặt, vậy mà chậm rãi đứng dậy, xong từ tư đệ nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, nói, chỉ vào cái ghế đối diện. Xong từ tư đệ nói, từ tiểu thư, mời ngồi, từ tư đệ tại Trương Mẫn đối diện chậm rãi ngồi xuống. Trương Mẫn cũng rất nhanh từ vừa rồi ngắn ngủi trong thất thần tỉnh táo lại. Rất nhanh đầu nhập vào phó đạo diễn nhân vật bên trong. Ngồi nghiêm chỉnh, dương mắt nhìn thời gian một chút. Xong từ tư đệ nói, từ tiểu thư đến Germany, dừng một chút, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Từ tiểu thư là đến phỏng vấn cái nào nhân vật, từ tư đệ hơi liễm, do dự mấy giây, dừng một chút, nhìn xem Trương Mẫn thẳng thắn nói. Trương đạo, kỳ thật thực không dám giấu giếm, ta còn không có nhìn qua kịch bản, cũng không biết bên trong đến tột cùng có nào nhân vật. Chỉ biết bối cảnh thiết lập tại Tam Quốc thời kỳ, dừng một chút. Lại nói, đối ta bản nhân tới nói, vô luận cái nào nhân vật đều có thể. Vô luận nhân vật lớn nhỏ, vô luận nhân vật xấu đẹp, bưng nhìn đạo diễn có nhu cầu gì cùng an bài, từ tư đệ thần sắc thanh tịnh thành khẩn. Thần sắc lạnh nhạt thẳng thắn, kỳ thật, đang trên đường tới, Thái Hà đại khái đem đường mật nhi phỏng vấn cái kia nhân vật cùng với nàng miêu tả một lần. Nhưng trong nội tâm nàng tốt có cái ngọn nguồn, nhưng là Thái Hà cung cấp tư liệu có hạn. Lại từ tư đệ ẩn ẩn cảm thấy mình kỳ thật cũng không thích hợp cái kia nhân vật. Nghĩ đến phục về phía sau. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Quả nhiên, nghe được nàng nói như vậy sau. Trương Mẫn nhíu mày hơi có mấy phần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Dừng một chút, lại thấy nàng một mình tiến về. Chung quanh cũng không nhân viên công tác cùng đi. Nhìn lạ mặt, lại ngôn ngữ trò chuyện rõ ràng lộ ra kinh nghiệm sống chưa nhiều. Xem xét liền biết là cái người mới. Nghĩ như vậy nghĩ, Trương Mẫn liền từng cái dò hỏi. Từ tiểu thư năm nay mấy tuổi, trước đó có biểu diễn qua cái gì tác phẩm a? Là sóng tỷ thủ hạ nghệ nhân a? Từ tư đệ có chút năm nắm ngón tay, nói, ta năm nay 23, trước đó một mực tại đoàn làm phim đóng vai phụ. Chỉ xuất diễn quá một chút không biết tên tiểu nhân vật. Không tính là cái gì tác phẩm ni, dừng một chút, lại ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Trương Mẫn nói. Kỳ thật, ta tuy là ace nghệ nhân, lại cũng không là ba ba tỷ thủ hạ nghệ nhân. Ta là trong lúc vô tình nghe nói ba ba tỷ trong tay có cái này danh ngạch. Sau đó trằn trọc thăm dò được Trương đạo ngài vừa lúc ở tìm kiếm kịch bên trong nhân vật. Thế là mộ danh mà đến từ tiến, dừng một chút. Chỉ chậm rãi đứng dậy, hướng phía Trương Mẫn có chút bái, nói, hy vọng Trương đạo có thể cho ta một cái chính thức phỏng vấn cơ hội, ngươi ngược lại là thằng. Thán, Trương Mẫn nhìn xem từ tư đệ, cười nhạt cười, khoát tay nhường nàng ngồi xuống, dừng một chút, lại có chút ngoài ý muốn nói, còn đi đoàn làm phim chạy qua diễn viên quần chúng. Ta coi là đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ phần lớn là chút cao lớn thô kệch người thô kệch. Không nghĩ tới lại có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, dừng một chút. Lại lẩm bẩm nói, đầu năm nay có cái kia kiên nhẫn, nguyện ý ngồi xổm ở đoàn làm phim luyện kiến thức cơ bản người xác thực không nhiều lắm ni. Trương Mẫn tự hồ đối với từ tư đệ ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng là một mực không có trả lời chắc chắn. Dù sao, cái vòng này, thay đổi trong nháy mắt, cho dù thân là đạo diễn, nhiều khi, rất nhiều chuyện, cũng không nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống được, nhất là một ít nhân vật, không đến cuối cùng một khắc, khó mà định ra, nhìn qua Tam Quốc A. Hững hờ cùng Từ Tư Đệ nói chuyện phiếm sau một lúc. Trương Mẫn thình lình hỏi, Từ Tư Đệ dương mắt nhìn Trương Mẫn một chút, chậm rãi gật đầu nói, nhìn qua, ngươi cảm thấy tại Tam Quốc bên trong, ngươi thích hợp nhất cái nào nhân vật. Trương Mẫn bỗng nhiên đem hai tay giao ác, nhíu mày nhìn về phía Từ Tư Đệ, tựa hồ có mấy phần khảo thí phỏng vấn hương vị, lại tựa hồ bất quá là tùy ý nói chuyện phía mân y. Từ Tư Đệ nghe Trương Mẫn mà nói sau, trầm ngâm chỉ chốc lát, thẳng thắn nói, điêu thuyền, đồng dạng là cái thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương người. Trên một điểm này, Từ Tư Đệ cảm thấy mình cùng với nàng có chút tương tự. Trương Mẫn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nghe được đáp án này. Dừng một chút, lại nói, cái kia ghét nhất cái nào nhân vật đâu. Lần này, Từ Tư Đệ không có bất kỳ cái gì do dự, thẳng tắp nhìn về phía Trương Mẫn nói. Điêu thuyền, Trương Mẫn nghe vậy, đem dao ác hai tay chậm rãi tách ra, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn thật lâu. Thật lâu, rốt cục, ngay tại Từ Tư Đệ trong lòng bắt đầu chơi đùa thời điểm, Trương Mẫn rốt cục có chút nhả ra nói, cuối tuần, ngươi tới trước đoàn làm phim thử một chút hí a, không nói cụ thể thử cái nào nhân vật. Cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa có quan hệ kịch bản cùng đoàn làm phim phương diện lộ ra. Chỉ có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại đủ để khiến Từ Tư Đệ trong lòng căng cứng cây cung kia chậm rãi buông lỏng ra. Trên mặt nàng bình tĩnh, kỳ thực phía sau bốc lên một tầng thật dày mồ hôi lạnh. Đa tạ đạo diễn, Từ Tư Đệ đứng dậy, hướng phía Trương Mẫn cúi đầu. Nàng biết, chỉ ít cơ hội này, nàng nắm chặt một nửa, đang muốn cùng Trương Đạo bái biệt thời khắc. Bỗng nhiên gặp có một trợ lý bộ dáng nam tử vội vàng tới. Tiến đến Trương Đạo thật nhanh nói câu. Đạo diễn, Trịnh Đồng đến, dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Bên người đi theo nữ tinh Trương Viêm Mần Y, Trương Mẫn nghe trước một câu, lập tức đứng dậy, có thể sau khi nghe được một câu sau, lập tức đem chân mày cau lại, tựa hồ có chút không khoái. Dừng một chút, bỗng nhiên nhìn Từ Tư Đệ một chút. Lâm thời sửa lại cái chủ ý, xong nàng nói, ta đêm nay cùng nhà đầu tư có cái bữa tiệc, không biết có thể mời Từ tiểu thư tiếp khách. Dừng một chút, lại nhíu mày nói, nếu như thuận lợi, Từ tiểu thư nhân vật này có thể 10 phần chắc 9 cầm xuống. Từ Tư Đệ nghe hơi sững sờ, chỉ nhất thời đứng ở tại chỗ, không có lập tức hồi phục, đối phương cũng không có bức bách nàng, lặng chờ một bên đợi nàng cân nhắc, thật lâu. Từ Tư Đệ nói, tốt nói, cùng Trương Đạo cùng nhau lên lầu 9 xa hoa VIP phòng khách. Đi lúc, chỉ gặp trong phòng ngồi một vị tai to mặt lớn thổ hào lão bản. Trong ngực ôm nữ tinh Trương Viêm, hai người động tác thân mật, tiêu chuẩn khá lớn, có chút cay mát, hoàn toàn xem một bên nhân viên phục vụ vì không có gì. Trương Viêm xuất đạo nhiều năm, tại ngành giải trí chiếm giữ hàng hai. Tướng mạo mỹ lệ, lấy gợi cảm hầu người, phong bình một mực không tốt, diễn kỹ cũng không tinh xảo, nhưng lại chưa từng thiếu tài nguyên, có lẽ, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hết chương.